Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều cuốn lấy ta. Chương 27, 27, quốc sư là của ta hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ lại mở mắt với thân thể đau nhức. Cô liền từ từ đứng dậy rồi nhìn xung quanh, dù sao cũng ở đây rồi nên cô cũng đoán ra là theo lịch trình thì nam chủ cũng sắp về rồi. Cô mới quay ra nhìn vào tấm gương. Trong gương hiện lên dáng vẻ xinh đẹp của cô và thân hình bị băng bó kín. Ha, băng trông như sáp ướp thế này, nhìn trông buồn cười quá. Bỗng cô nhìn thấy dáng vẻ của nam chủ đang về qua khung cửa. Đúng lúc thật, tranh thủ ăn vả, đập phá để chút giận thôi. Khuynh Hạ liền ném hết mọi thứ xung quanh cô, miệng liên tục gào thét nói với đám hạ nhân đang sợ sệt đứng lép về phía cửa. Bọn họ đều nghĩ cô hóa điên rồi nhưng đâu biết cô đang ăn vạ nam chủ đâu. Tiểu Niệm bó tay trước ký chủ nhà nó. Quân Niệm nghe thấy tiếng liền chạy vào xem thì thấy cô. Hắn vui mừng vì cô đã tỉnh liền vội đuổi tất cả hạ nhân đi, thấy cô mở mắt trừng trừng gào hét. Hắn chỉ biết đến gần để an ủi cô. Khuynh Nhi, ngoan, là ta, đừng sợ. Hắn vừa nói vừa từ từ bước lại gần cô nhưng cô lại càng lùi về sau. Vì cử động mạnh do đập phá nên vết thương vừa lành thì lại loang ra vết màu đỏ. Cô hoảng loạn rồi khóc lóc liên tục nói. Đừng đánh, xin lỗi, đừng có đánh mà, ta sai rồi, xin người đừng có đánh ta. Nghe vậy trong tim Quân Niệm như thắt lại, hắn vội vàng chạy tới ôm chặt cô vào lòng mặc cho cô giãy giụa đẩy ra hay thậm chí làm hắn bị thương thì hắn cũng cô buông. Hắn hoảng sợ rồi lẩm bẩm nói. Khuynh Nhi đừng sợ, ta ở đây sẽ cô có ai làm hại nàng đâu. Ngoan nào, cô liền ngừng khóc ngước lên nhìn hắn. Lúc này cô mới nhận ra là hắn hình như gầy hơn trước, mắt cũng xuất hiện quầng thâm. Là do thói quen thức khuynh hay vì nhớ cô? Bỗng cô nhún chân lên rồi quàng tay vào cổ hắn, cô nghĩ gì đó rồi bất chợt hôn lên khóe miệng. Đền bù vì tổn thất số đồ đạc cô vừa phá chăng? Quân Niệm hơi khó hiểu nhưng trên nét mặt vẫn vẻ ôn nhu nhìn cô, hắn liền hôn sâu vào miệng cô. Nụ hôn dịu dàng trái ngược với tính cách của hắn nên cô cũng thích ứng theo chứ cô phản bác nữa. Một lúc sau vì mệt nên cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của hắn. Nghịch vậy đủ rồi, làm nữa cô có tiền đền đâu. Quân Niệm nhìn cô ngủ rồi bế cô lên giường, chỉ cần ngắm gương mặt này của cô thôi là cũng đủ mãn nguyện rồi. Hắn sẽ dùng cả cuộc đời này để đối xử tốt với cô, thậm chí cả tính mạng này cũng bảo vệ cô. 2 tháng sau, Khuynh Hạ lên kiệu hoa, người cưới cô ai khác chính là quốc sư Quân Niệm. Ngày đại hỷ được tổ chức làm vang cả kinh thành, đâu đâu cũng đến chúc phúc đôi uyên ương này. Mãi sau này thiên hạ đều đồn thổi hắn là một tên thê nô. Mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn mắng chửi hay có làm hắn bị thương đi chẳng nữa thì hắn đều cười và bỏ qua. Thậm chí hắn còn nói, nàng có mắng hay đánh ta cũng được, ta cũng chỉ yêu mỗi mình nàng thôi. Nếu có ai đụng vào nàng thì đừng trách ta ác. Nhiều lúc hắn còn làm trò cười cho cô, miễn là cô thấy vui thì hắn cũng thấy vui. Về sau, mặc cho cô có ngăn cản thì hắn vẫn uống canh tuyệt tự vì hắn nghe nói là sinh con thì sẽ rất đau và nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cô cho phép điều đó xảy ra. Hắn nghe cô nói thích trẻ con, hắn cũng đi tìm mấy đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh về nhận nuôi. Miễn là cô thích thì hắn cũng thích. Cứ thế một đời người trôi qua thật nhanh, thật tốt khi gặp được cô. Hắn có lẽ là người may mắn nhất thế gian chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Hạ trở về hệ thống sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ vốn dĩ đã xong lâu rồi nhưng cái hệ thống chết tiệt này bắt cô ở lại sống đến hết đời hai. Muốn dĩ muốn hành hạ nam chủ nhưng hắn lại yêu chiều cô quá nên cô lỡ. Bỗng trong đầu cô hiện lên một dáng vẻ của một người nam nhân. Giọng nói cũng vang lên rồi biến mất. Chuyện gì vậy? Cô ảo giác sao? Tuy mơ hồ cô nhớ rõ hay nghe thấy nhưng cô đoán là gọi tên cô. Rất thâm mật, lúc này cô mới để ý. Hình như các nam chủ đều tên Quân Niệm. Nguyên chủ cũng đều là Khuynh Hạ, trùng hợp đến vậy sao? Tuy muốn hỏi hệ thống nhưng hệ thống chỉ cung cấp tình tiết chuyện chứ cô trả lời các câu hỏi ngoài lề khác. Hai, vậy thì cô tự điều tra. Rốt cuộc tại sao cô lại chết nhỉ? Câu hỏi này cứ quanh quẩn mãi. Hay có liên quan đến người tên Quân Niệm? Rốt cuộc cô và người đó có quan hệ gì? Một loạt các câu hỏi bí ẩn cần cô giải đáp nhưng cô nhớ được gì? Ha, khó nhỉ? Tiểu Niệm xuất hiện vẫn như cũ hỏi cô. Ký chủ có muốn xuyên cô vào thế giới tiếp theo cô? Khuynh Hạ cũng cô nghĩ nhiều liền gật đầu rồi đến xem cốt truyện tiếp theo. Cách chương.